Hệ thống bá đạo, chương 131, mỹ nữ đến tận nhà chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão mái tóc đều trắng, gương mặt nhăn nheo, nhìn Thiên Long đánh giá một hồi. Sau đó ở trước mặt hắn hỏi, công pháp vừa rồi ngươi dùng gọi là gì? Đó là anh đào tinh trận, ta vừa mới sáng tạo ra. Thiên Long cái mũi nhọn hoắt ngước đầu tự hào nói. Bà lão nghe vậy gật đầu khen thưởng. Sau đó bà lão nói, công pháp ngươi vừa sáng tạo, theo ta thấy nó sẽ là thiên cấp công pháp. Không ngờ ta lần đầu tiên gặp một người tu vi kết đan sơ kỳ lại tùy hứng tạo ra một thiên cấp công pháp. Thật sự khiến người khác kinh sợ. Không biết ngài là ai? Thiên Long nhìn qua tu vi của nàng rồi có thể đi lại học viện như vậy, ít nhất cũng có thể đoán ra thân phận. Hơn hết hắn còn ngửi thấy mùi xử nữ trên thiếu nữ và bà lão. Bà lão thấy hắn hỏi vậy cười. Giọng cười làm người giòn tan như mỹ nữ, giọng chứ thuộc về bà lão sự tình. Bà lão liền giới thiệu về mình và thiếu nữ. Ta à, đã lâu rồi cũng chẳng còn nhiều người biết đến tên của ta. Hai, ngươi cứ gọi ta là Tinh Lão đi. Còn đây là cháu gái của ta Tinh Chi Ân. Chào Tinh Lão. Người gọi tiểu bối là Long Nhi cũng được. Nếu người có hứng thú với công pháp này như vậy thì hãy cùng tiểu bối luyện tập đi. Thiên Long suy nghĩ ra một kế hoạch vô cùng dâm tà rồi mời Tinh Lão. Tinh Lão thấy vậy cao hứng nhưng vẫn hơi e ngại nói. Nếu Long Nhi đã nói như vậy, ta và cháu gái cũng thử xem sao. Thiên Long liền cười dâm tà, sau đó luyện lại vài lần nữa cho cả hai xem. Cả hai cũng luyện theo. Quả thật công pháp này đòi hỏi vô cùng cao, vì trước khi luyện nó phải tinh thông vũ khí quyền cước trước. Tuy nhiên Tinh Lão thì rất nhanh luyện đến tiểu thành vì nàng từ trước kia đã tinh thông hết rồi. Còn Tinh Chi Ân vẫn chưa tinh thông về đao pháp nên chỉ mới nhập môn. Sau một buổi luyện cả hai nàng đều vui vẻ rời đi. Thiên Long hắn còn mời hai nàng ở lại đây luôn cũng được, làm Tinh Chi Ân đỏ mặt như lửa. Còn Tinh Lão hơi đỏ mặt rất nhanh giấu đi. Cả hai vẫn từ chối rời đi. Thiên Long trước khi thấy hai nàng rời đi liền xem thông tin của hai nàng. Thì hơi bị đả kích với thân phận nàng mà chẳng phải tu vi. Di ti, tu vi, hạ vị thần sơ kỳ. Huyết mạch, thủy linh chi thần. Tư chất, cực thủy, băng, mộc. Danh hiệu phong hào, thủy linh chi thần. Pháp tắc, thủy thần chi lực. Mô tả. Đồng đội của hỏa linh chi thần chúng nữ. Hiện tại hơn 10 vạn năm không thể đột phá lên trung kỳ. Mẹ nuôi của hiệu trưởng học viện Huyền Minh Tinh Nguyệt cơ. Bà nuôi của Tinh Chi Ân. Lưu ý, nàng đã là xử nữ hơn 10 vạn năm. Nên nguyên âm xử nữ rất tốt cho ký chủ. Di ti, tu vi, độ kiếp kỳ điên phong. Huyết mạch, thái cổ thần thú ngũ chảo lôi long. Rồng phương đông, tư chất. Dị lôi, lôi, phong, chủng tộc, long tộc, nếu là khác nhân loại sẽ hiển thị phần chủng tộc. Vương Nhi thì từ đầu là yêu thú nên không có. Mô tả, cha mẹ nàng là hai nhà long tộc đối đầu nhau. Nhưng cả hai lại yêu nhau và sinh hạ một trai một gái rồi ẩn cư tránh xa hai tộc sự tình. Tuy nhiên hai tộc phát hiện tức giận đuổi giết. Cha và anh thì bị rút long cốt chết. Mẹ thì may mắn thoát chết nhưng bị tộc của mình bắt giam lại. Nàng thì lúc đó được Tinh Hương cứu đi. Thiên Long sau khi xem xong thông tin của Tinh Chi Ân liền kinh ngạc cho số phận của nàng. Và kinh ngạc cho huyết mạch của nàng vậy mà là thái cổ thần thú. Phải biết huyết mạch thượng cổ bây giờ đã là như truyền thuyết. Hắn chỉ biết rằng là trước kia huyết mạch thái cổ và viễn cổ cũng có rất nhiều. Nhưng không biết lý do gì. Tất cả đều bị tuyệt chủng, đó là tin tức của mấy tỷ tỷ năm về trước. Tác, tiết lộ nhẹ về thời kỳ và sự khởi đầu. Chí tôn hồng hoang, di ti, hồng hoang, di ti, viễn cổ, di ti, thái cổ, di ti, thượng cổ, di ti, di ti, di ti, hiện tại, Thiên Long tuy kinh ngạc nhưng không quan tâm nữa. Vì hiện tại trời đã tối. Tuy nhiên hắc hắc, xem ra tối nay có vài vị khách đến a. Thiên Long cười dâm tà sau đó đi tắm rửa. Ăn cơm. rồi ngồi đó xem phim sex của hắn cùng chúng nữ băng nguyệt cung. Do quay lại rảnh xem để trêu chọc chúng nữ. Đột nhiên phía bên ngoài sân có mấy bóng người lấp ló đi đến. Mấy bóng người xuất hiện trước cửa thì gặp nhau giật mình. Tất cả có 5 người tuy nhiên đều là mỹ nữ a. Long Linh Linh nhìn 4 người còn lại. Nghi ngờ hỏi, 4 người đến đây làm gì? Một người thuộc lớp tinh anh, 2 người lớp thượng tinh, 1 người lớp hạ tinh. Ta và Tung Thực với Thiên Long quen biết nhau. Một mỹ nữ lớp tinh anh mặt đỏ nói. Nàng là Tâm Như. Tâm Như và Tung Thực người có trong bảng xếp hạng lớp thượng tinh. Chính là 2 người bị chúng độc trùng Tuyết Nguyệt và được Thiên Long cứu. Sở dĩ nàng định cùng Tung Thực đến đây để cảm ơn Thiên Long và hỏi hắn nếu không chê có thì 2 nàng nguyện ý làm tình nhân cả đời cho hắn. Nhưng không ngờ đến đây gặp thêm 3 người khác. Nàng nhìn cả 3 hỏi. Còn 2 người lớp hạ tinh này là ai? Long Linh Linh ngươi đến đây làm gì? Ta là lão bà của hắn. Thế nào lão bà đến tìm lão công có chuyện gì sao? Long Linh Linh hãnh diện ưỡng ngực nói. Bởi vì nàng cũng đoán ra ý đồ của mấy người này rồi. Tại Thiên Long đã nói hắn sẽ truy hết mỹ nữ học viện mà. Lời nói của Long Linh thật sự làm 4 nữ kinh ngạc. 2 nữ Tâm Như trong lòng thì hơi ghen tị ăn dấm. Quyết định cho dù Thiên Long có chê 2 nàng thì cũng phải phá thân xử nữ của 2 nàng rồi vứt bỏ 2 nàng cũng được. Cho dù phải ép buộc hắn nếu không 2 nàng thật sự đau lòng ít nhất cũng làm nữ nhân hắn một đêm rồi sau đó giữ gìn thân thể đến chết cũng không cho. Người khác chạm vào, ngoài hắn ra, còn 2 nữ kia là một lớp thượng tinh một người lớp hạ tinh. Người lớp thượng tinh thì là Phong Vân người xem trận đấu của Thiên Long. Đã nói là nếu hắn thắng thì sẽ trao lần đầu của nàng cho hắn. Nàng là một người dám nói dám làm. Dù sao ở lúc đó có rất nhiều nữ nhân nói như vậy. Nhưng nói suông cũng không phải là thề độc với thiên địa. Không cần thực hiện lời thề không cần phải làm theo lời nói của mình. Lần đầu xử nữ rất quan trọng với nữ nhân. Dù có bị cưỡng hiếp họ thà chết còn hơn phải mất đi xử nữ. Mà người phá thân lại càng không phải người mình yêu. Tuy vậy cũng có rất nhiều người không quan tâm việc người đó có phải người mình yêu hay không. Chỉ cần có được quyền lợi lớn thì họ không quan tâm xử nữ. Hơn hết thể loại chơ chẽn này Tác và Thiên Long rất không thích dù là tình một đêm. Bỏ qua đi, Phong Vân có thể không làm theo lời nói của mình. Tuy nhiên nàng lúc ấy bị đánh phải tiếng sét ái tình. Gặp lần đầu liền yêu. Độ đẹp trai của hắn thì khỏi bàn nam nữ đều bị dính. Kiêu ngạo hơn người, bản lĩnh khó lường, cảm giác ôn nhu. Hơn hết nàng thích nhất là sự vô sỉ không chừa một ai giống hắn. Ánh mắt đầy dâm tà mị hoặc. Bởi vậy nàng cả ngày không lên lớp mà ở phòng lăn qua lăn lại đỏ mặt tưởng tượng mình cùng hắn. Rồi nàng thẩm du, rốt cuộc không chịu được quyết định đến gặp hắn. Cho dù chuyện gì xảy ra. Còn mỹ nữ lớp hạ tinh là một tiểu mỹ nữ cao khoảng 1m4 loli. Ngực đang phát triển, mông đang to, suy nghĩ táo bạo bị hắn làm cho ngày nhớ đêm mong. À hừm, đến rồi vào đi cửa không mở. Bầu không khí ở ngoài đột nhiên trầm lặng giữa 5 nữ. Thì bỗng nhiên tiếng của Thiên Long ở trong phát ra. Làm bầu không khí ổn định lại 5 nữ mở cửa đi vào. Rồi Long Linh Linh trên miệng cười nghiến răng đóng cửa lại. Dầm, bởi vì nàng nhận được truyền âm của Thiên Long. Nói kêu nàng đóng cửa khóa lại dùm dẫn tứ nữ vào hắn sẽ ăn cả 4 người. Còn thưởng cho nàng hậu hĩnh. Á, lão công, mạnh lên, tiểu tế mạnh lên, làm nhạc mẫu sướng chết. À hát, 3 người liếm nhanh lên. Sướng, quá. Vừa vào trong nhà thì 5 nữ nhìn thấy Thiên Long ngồi trước một cái hộp phát ra ánh sáng. Hình ảnh bên trong có Thiên Long và rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp hơn các nàng rất nhiều. Thiên Long bên trong đó trần truồng cự long không ngừng ra vào tiểu huyệt của một mỹ phụ. Miệng thì liếm tiểu huyệt của một mỹ nữ khác làm 2 nữ không ngừng rên rỉ. Cả 5 người thấy và nghe tiếng rên rỉ liền đỏ mặt muốn bốc cháy. Nhìn Thiên Long. Thiên Long thấy 5 nàng đến cười dâm đãng cởi bỏ duy nhất trên người cái quần đùi. Nhìn ngũ nữ nói, Linh Linh lão bà lại đây với lão công nào. còn có tâm như lão bà. Tung thực lão bà đến đây ôm lão công hôn cái nào. Long Linh Linh hừ lạnh một cái, nghiêng mặt chỗ khác không quan tâm. Còn hai nữ tâm như nghe liền vui mừng vì hắn nói như vậy tức là không chê hai nàng. Còn tự nhận hai nàng là nữ nhân của hắn. Tâm như và tung thực rơi nước mắt hạnh phúc không quan tâm xung quanh có ai. Liền cởi y phục lộ ra nội y chạy đến hai bên ôm Thiên Long. Cùng hắn hôn nhau. Hai tỷ làm nữ nhân của đệ được không? Không thành vấn đề. Còn phải xem biểu hiện của hai tỷ a, nào thử khẩu giao xem nào. Được, lão công. Hai nữ hai bên liếm xung quanh cự long bằng cánh tay của Thiên Long. Long Linh Linh thấy vậy liền nổi máu ghen vì hắn không nói gì nàng. Nàng liền cởi y phục ra chạy đến ngậm cắn nhẹ cái cự long liếc hắn hờn giận. Hai nữ phong vân thấy vậy. Cũng cỡ ra y phục lao vào cuộc chiến. A hát, lão công nhẹ chút. Tiểu huyệt chảy máu, tâm như đau. A hát, lão công mạnh lên. Tâm như sướng quá, chết mất. Tử cung, a hát, dương tinh, lắp đầy bụng thiếp rồi. Đến lượt thiếp, a hát, lão công, tiểu huyệt, của tung thực đau. A hát, mạnh lên, tung thực sướng. A hát, hơ, tử cung, bị đâm, muốn nát. A hát, lão công hãy phá thân của phong vân. A hát, đau, quá. A hát, sướng quá. Lão công muội còn nhỏ. Nhẹ với muội, a hát hát hát, đau quá, cái bụng thiếp, hiện lên hình, cự long của lão công kia. A hát, lão công Linh Linh muốn làm nữ vương. A hát, thiếp nhún, lão công cũng nhún thật, mạnh vào. A hát, sướng quá, trong cả đêm hôm đó nhà của Thiên Long không ngừng phát ra tiếng rên rỉ của nữ nhân. Mãi đến sáng mới hết. Cách chương.